Chương 1143, quay đầu lại là bờ. Cái khác không nói, tâm cảnh của ngươi lại không được. Tâm cảnh không được, định trước, tu đạo đường, đi không dài xa. Giang lão gia tử mặt không đổi sắc, thanh âm đều không có đổi giai điệu. Hắn cứ như vậy tử bình tĩnh, thêm thương hại nhìn Thanh Thu. Thanh Thu cực hận hắn bộ dáng này, phải nói ban đầu hắn ghen tị Lâm Nhuế Thiên Phú, còn bị Lâm Nhuế cự tuyệt qua, trong lòng có hận. Mà vẫn cho là, hắn cho là Kim Lao đối hắn quá khinh thường, cho tới bây giờ đều không coi trọng hắn giận dữ Thanh Thu hung hãn bóp Kim Lao cổ. Nhưng mà bấm bấm, người trước mắt đã từ từ phát sinh biến hóa, lại biến thành chính hắn hình dáng. A Thanh Thu cả kinh buông lòng tay, đột nhiên cảm giác trên đan điền một trận đau nhức. Kia lão đảo muốn ngã kim đan, đã bắt đầu vỡ vụn. Thanh Thu trước mắt một đen, cả người liền ngất đi. Giang lão gia tử lặng lặng đứng ở hắn bên cạnh, khẽ thở dài một hơi. Ban đầu cha ngươi đem ngươi đưa đến môn hạ ta, nguyện ý là nhường ngươi tu thân dưỡng tính, thanh trừ tâm ma. Lại không nghĩ rằng, dù là tại bộ dáng kia vô tranh không cướp trong hoàn cảnh, nhưng mảy may không cách nào thay đổi ngươi. Thương sẽ tìm tới Thanh Thu, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Dẫu sao ban đầu thương ca ca tại Thanh Thu đáy lòng, để lại một mạt u ám. Thanh Thu đã đau đến ngất đi, hắn sắc mặt tảm đạm, trên trán mồ hôi lạnh đầm địa. Giang lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái, u mê không tỉnh, trung thường kết cục thảm hại. Có một ít chuyện, dù là người khác lại cố gắng thế nào, nếu như chính mình bản tâm không thay đổi, như vậy, kết cục cuối cùng không cách nào thay đổi. Giang lão gia tử vung tay lên, tại vách tường loang lổ trên để lại mấy chữ sau, xoay người rời đi cái này phòng thuê. Quay đầu lại là bờ. Hôn lễ hai ngày trước, Cẩm Thành người Lâm gia đã tới đế thành, tiến vào Vân Trạch đặc biệt an bài bên trong quán rượu. Phương Vũ Lạc tình huống ổn định rất nhiều, hơn nữa lúc trước Lâm Nhuế cũng trở về một lần Cẩm Thành, nàng cho mẹ điều chỉnh thân thể một chút. Tại chân phẩm đan dược điều dưỡng một chút, Phương Vũ Lạc thân thể càng ngày càng tốt, một điểm đều không có những thứ kia cái lớn tuổi hơn sản phụ mang thai trước vấn đề. Khẩu vị rất tốt, sắc mặt đỏ ửng. Hơn nữa toàn bộ người Lâm gia bây giờ đều cẩn thận, lấy nàng vì chủ, Phương Vũ Lạc thì càng thêm hài lòng thuận ý rồi. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cùng nhau đi nhận người Lâm gia. Nàng nhìn thấy mẹ khí sắc tốt vô cùng, liền thả tâm. Bất quá mẹ nhưng kéo nàng vào phòng, hai mẹ con vừa nhỏ tiếng vừa nói thân thiết nói. Còn đem Lâm Tử Khang cho đuổi ra ngoài. Phương Vũ Lạc nói, Nhuế Nhuế, lần trước ngươi về nhà, mẹ cùng ngươi nói. Ngươi còn nhớ chứ, mặc dù ngươi cùng A Trạch cảm tình rất tốt, nhưng mà các ngươi bây giờ đều quá trẻ tuổi, hay là chậm mấy năm lại muốn đứa bé tương đối khá. Lâm Nhuế dở khóc dở cười. Làm sao mỗi một người đều cùng nàng nói chuyện này a, phải biết, bọn họ người tu chân, rất khó có mang thai. Chớ đừng nói chi là, bây giờ A Trạch tu vi so với nàng còn cao hơn như vậy nhiều, có thể tưởng tượng được, hai cái người muốn có đời kế tiếp, có nhiều khó khăn. Nhưng mà những lời này, lại không thể đủ cùng mẹ nói. Cho nên Lâm Nhuế khó được khôn khéo một chút đầu, ân, chúng ta tạm thời không tính muốn đưa bé. Chuyện kia trên, ngươi cũng không thể quá tùy đối phương. Dẫu sao loại chuyện đó, nam nhân đều rất chủ động, nhưng mà hăng quá hóa dở, cũng đối thân thể không tốt. Phương Vũ Lạc chính là lo lắng, con gái tuổi tác còn tiểu, thật sớm mang thai không tốt. Lâm Nhuế vừa nghĩ tới, lúc ban đầu song tu hay là nàng chủ động. Nhất thời biểu tình nàng ngượng ngùng gật đầu, ừ, ta biết. Chờ đến Lâm Nhuế từ bên trong phòng đi ra, tìm được Vân Trạch thời điểm, lỗ thai của nàng hay là màu hồng.